Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 242, Hắc Long ra giá. Thượng, A Hưu đặt tiếng nói vừa dứt, màn cửa lập tức yên lặng như tờ. Sau đó màn cửa vẩy một cái, một người từ bên ngoài đi tới, người này lại cao lại tráng, eo gấu lưng hổ, đầy mặt phong trần, phơi mặt màu đồng. Nhìn qua tựu thị một đầu thảo nguyên hán tử, tiến đến người này, chính là A Hưu đạt trưởng tử Ba Lỗ, đã qua 33 lỗ, bây giờ nhìn lại, đã có một tia già trước tuổi, chẳng qua cùng A Hưu đạt rất giống, chỉ trên thảo nguyên quy củ, đúng tiểu nhi tử kế thừa chế, cái này cùng tuổi thọ có quan hệ, trên thảo nguyên bình quân tuổi thọ, chỉ có 35 tuổi. Bình thường mà nói, qua 30 tuổi, tựu tùy lúc khả năng xảy ra vấn đề, cho nên vì kế thừa, nhất định phải dùng ấu tử. Đồng thời Ba Lỗ xuất thân có vấn đề, sinh hạ Ba Lỗ nữ nhân, vẫn chỉ là một cái địa vị ti tiện, bởi vì ngẫu nhiên thị tẩm một đêm nữ nô, tự nhiên là thuở nhỏ liền không bị A Hưu đạt chỗ vui. Chẳng qua Ba Lỗ từ nhỏ đã có dũng lực, rất cố gắng, hiểu chuyện, càng vì hơn lấy lòng phụ thân, chăm học cưỡi ngựa bắn cung, thiên phú mặc dù không tính thiên tài, nhưng coi như không tệ, có thể xứng với thân phận của hắn, cái này để người ta đối với hắn khinh thị ít đi rất nhiều. Có một đoạn thời gian, A Hưu đạt rất xem trọng qua người trưởng tử này, mang theo đứa con trai này nam chinh bắc chiến. Chẳng qua tiệc vui chóng tàn, từ A Hưu đạt thứ tử, tam tử, tứ tử sau khi sinh, bởi vì bột kế thừa chế nguyên nhân, không có khả năng làm người thừa kế trưởng tử Ba Lỗ. Liền dần dần thoát ly hạch tâm, A Hưu đạt đối với người trưởng tử này sủng ái càng phát ra ít. Dù vậy, Ba Lỗ vẫn là bởi vì công thụ phong vạn hộ, chỉ có tam tử tất cách. Hiện tại chỉ chịu phong thiên hộ, hắn xuất thân càng có vấn đề, tựu thị mẹ của hắn đúng một tù binh người Hán nữ tử. Tướng mạo bên trên cùng A Hưu đạt cũng không giống nhau. Theo mẫu thân càng nhiều hơn một chút, hơi có vẻ văn nhược, càng không bị đại hãn chỗ vui. Ba Lỗ thụ phong vạn hộ, nắm giữ trọng binh, phải biết, hiện tại toàn thảo nguyên chẳng qua 150 cái thiên hộ. Khấu trừ một chút khó mà xuất binh bộ lạc nhỏ, một vạn hộ tựu thị 1/10 binh lực, Ba Lỗ nắm giữ binh quyền, lại bởi vậy biến u ám, dần dần mài mòn A Hưu đạt vốn là đối với hắn ít đến thương cảm sủng ái. Càng phát lạnh nhạt Ba Lỗ, nghĩ đến đây, A Hưu đạt liền trong lòng không sảng khoái lắm, đối với đứa con trai này, cũng càng phát không thích, tương đối. Đừng nhìn Ba Lỗ 30 tuổi, nhưng tại trước mặt A Hưu đạt, vẫn là cùng chuột gặp mèo, vừa mới sở dĩ sẽ miệng ra bất tốn, còn không phải bởi vì giữ vững kim chướng bách hộ trường. Quá mức thân cận chuyện hốt nhĩ bác, Ba Lỗ nhìn người này cực không vừa mắt, hôm nay hắn vốn là đi đường vừa tới, nghe nói hốt nhĩ bác liền bị phụ hãn triệu kiến, mà hắn lại bị người ngăn lại. Lại thêm bách phu trưởng nhìn như khiêm cung, lại kiên quyết không cho, vốn là tính tình u ám, từ ép không được lửa giận, hiện tại đứng tại trong kim chướng, đối mặt với phụ hãn trách cứ, thiết này đồng dạng hán tử, toàn thân có thiết tranh tranh điêu luyện chi khí người, lại lập tức biến sắc, rõ ràng vừa tiếp xúc với đến phụ hãn mệnh lệnh, liền mấy ngày liền đi đường. Nghĩ đến có thể được đến phụ hãn một câu nhẹ lời. Nhưng vừa thấy mặt liền chịu quở trách. Trong lòng tất nhiên là 10 phần khó chịu. Ngoặc kép chấm chấm. Phụ hãn, ta biết sai rồi. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ba Lỗ cúi đầu nói. A Hưu đặt ngồi tại mềm trên giường. Nhìn thấy trưởng tử cái bộ dáng này. Trong lòng hơi động. Đứng lên. Trầm mặc một hồi. A Hưu đạt nhàn nhạt nói, Ba Lỗ tranh thủ thời gian đứng lên, ngẩng đầu một cái, liền thấy đứng tại bên người A Hưu Đạt tứ đệ Hốt Nhĩ Bác. Cảm thấy càng phát không thoải mái, mặc dù bộ lạc kế thừa chế, đúng từ con nhỏ nhất đến kế thừa, thế nhưng không phải tuyệt đối. Trên thảo nguyên cường giả là vua, mình đi theo phụ hãn Nam Trinh Bắc Thảo, công tích tự nhiên ở xa Hốt Nhĩ Bác phía trên. Hốt Nhĩ Bác đúng thu được truyền thống ủng hộ, mà Ba Lỗ cục có một nhóm người ủng hộ, tương lai hãn vị rơi vào ai trên thân, còn rất khó nói. Trong lòng Ba Lỗ nghĩ đến, đứng đấy, chờ lấy phụ hãn tra hỏi, đúng con trai mình, mặc dù bình thường có chút không thích, nhìn thấy kinh sợ bộ dáng, liền hết giận, mà lại vốn cũng không phải là cái đại sự gì, gõ một chút cũng đã thành. Trầm mặc một hồi, A Hưu Đạt nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng quay về rồi, sáng sớm ngày mai tới nơi này, thương nghị một chút tiến quân Trung Nguyên chuyện. Tiến quân Trung Nguyên, nghe được phụ hãn, Ba Lỗ lập tức nói, phụ hãn, ta nguyệt mang theo bản bộ vạn hộ, làm ngài tiên phong, thay cha mồ hôi phân ưu. Ba Lỗ lời nói này, để A Hưu Đạt có chút hài lòng. Gật đầu, lần này tiến quân Trung Nguyên, cũng không phải cùng một đội ngũ, người thật nguyện ý phân ưu, có thể để ngươi mang một chi đội ngũ. Ba Lỗ được nghe lời này, lập tức đại hỉ, lúc này quỳ xuống, lớn tiếng nói, đa tạ phụ hãn. Lúc này Hốt Nhĩ Bác lại trong lòng run lên, xem ra phụ hãn mặc dù thích mình, lại có truyền thống ủng hộ, nhưng cuối cùng đối với trưởng tử còn có chút tín nhiệm cùng trọng dụng. Hãn vị thuộc về, còn chưa hẳn vững chắc. Đứng dậy, các ngươi đều của ta nhi tử, ta con trai của A Hưu Đạt, mỗi một cái đều là trên thảo nguyên hùng ưng. Hai người các ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng. A Hưu Đạt đối hai đứa con trai nói, phụ hãn yên tâm, định sẽ không để cho phụ hãn thất vọng. Lần này, hai người cùng nhau quỳ xuống, cùng kêu lên nói, bởi vì hai đứa con trai này vừa mới bôn ba tới, rất nhanh liền để bọn hắn hai người xuống dưới nghỉ ngơi. Ra kim trướng, Ba Lỗ cùng Hốt Nhĩ Bác một trước một sau đi tới. Hai người đúng huynh đệ, mặt ngoài vẫn là phải tương hỗ kết giao. Dọc theo con đường này, nói chuyện với nhau một hồi, chỉ có điều đều thuận miệng tương hỗ qua loa, cũng không có ý nghĩa thực tế. Phân biệt, sau lưng Hốt Nhĩ Bác Bách Phu trưởng nhịn không được thấp giọng nói, Ba Lỗ vạn hộ trước đó tại ngoài trướng cử động, sợ là, a, chẳng qua là việc nhỏ thôi, sẽ không để ý tới. Đối với vị đại ca kia tính tình, Hốt Nhĩ Bác xem như hiểu rõ, khoát tay áo, nói, mấu chốt vẫn là thực lực cùng quân công, luận binh lực, hiện tại đúng lực lượng ngang nhau, đều vạn hộ trưởng. Ba Lỗ khuyết điểm tựu thị trưởng tử, niên kỷ quá lớn, coi như nắm giữ binh quyền, là phụ hãn hiện tại 50, thân thể còn khỏe mạnh, chí ít vẫn có 5 năm trở lên tuổi thọ, khi đó Ba Lão lân cận 40, tại trên thảo nguyên, đã coi như là tiếp cận nguy hiểm tuyến, phụ hãn tuyển hắn làm người thừa kế khả năng rất thấp, đồng thời liền xem như ấu tử kế thừa chế, trên thực tế cũng không phải là thật con nhỏ nhất, phụ hãn Nam Trinh Bắc Thảo, mình đúng con nhỏ nhất, hiện tại thảo nguyên bình định, bắt đầu không ngừng phong phú hậu cung, có lẽ có khác nhi tử xuất sinh, là coi như năm nay tựu hữu đệ đệ xuất sinh, nhưng tính thời gian không kịp trưởng thành, thảo nguyên đại vị, không có khả năng từ 15 tuổi trở xuống người kế thừa, cho nên bọn họ cũng không có hy vọng. Tổng hợp mà nói, Hốt Nhĩ Bác vẫn là có hy vọng nhất kế thừa đại vị, đồng thời không phải một người có thể thấy rõ ràng, rất nhiều người đều minh bạch, cái này làm Hốt Nhĩ Bác khắp nơi nhận hoan nghênh. Hốt Nhĩ Bác có này đến khí, tự nhiên là không cần quá chú ý. Hừ, chẳng qua là ngay cả lông vũ đều không có mọc ra tiểu ưng, cũng cùng ta đến tranh đoạt. Trở lại trong lều của mình, Ba Lỗ khó mà thu lại nộ khí, nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Vạn Hộ, ngươi làm gì sinh khí? Đại Hãn không phải đáp ứng ngài, để ngài mang theo một chi đội ngũ, đi tiến đánh Trung Nguyên A. Chỉ cần ngài lập xuống đại công, còn có ai dám đem ngài làm hạ thấp đi? Ngươi nói không giả, chỉ cần đánh thắng trận, Phụ Hãn chắc chắn đối với ta lau mắt mà nhìn. Ba Lỗ nghe xong trầm mặc một hồi, cười lạnh, hắn biết Phụ Hãn đối với tứ đệ coi trọng nhất, nhưng chỉ cần mình nắm giữ binh quyền. Về sau sự tình, ngày thứ hai, lúc rạng sáng, mặt trời chậm chậm dâng lên, nửa đậy tại phương đông vô tận dưới đường chân trời. Toàn bộ đại thảo nguyên gắn vào một mảnh kim quang chung, từ từ lưu động bờ sông, cây cỏ đều ngâm ở ánh bình minh, khói bếp từng cỗ lượn lờ bốc lên. Đây là lều vải tỉnh lại. Đang lúc này, đại doanh đột vang lên kèn lệnh, cả kinh trên không chim tước hô liệng lên một mảnh. Ở trên bầu trời dao động múa, đại hãn hiến pháp tạm thời nghiêm trọng. Quân luật như sát, 10 binh biên một ít đội, từ thập phu trưởng xuất lĩnh, 10 cái 10 phu đội từ một bách phu trưởng xuất lĩnh, 10 cái trăm phu đội từ một thiên phu trưởng xuất lĩnh, 10 cái nghìn người đội từ một vạn phu trưởng xuất lĩnh. Hiệu lệnh vừa ra, mười mấy vạn người xâm nhiên nghe lệnh, cái này kèn lệnh tựu thị lệnh triệu tập, tổng cộng 5 lần, 5 lần không đến. Liền xem như Vạn Hộ thân tướng, thậm chí vương tử, đều muốn xử trí. Chỉ nghe lần thứ nhất thổi xong, phụ cận doanh địa sở thuộc hồ binh liền đều cầm binh khí lên ngựa. Lần thứ hai kèn lệnh gợi lên, khắp nơi bên trong tiếng chân lộn xộn, tụ tập đầy đủ tại các thiên hộ doanh. Lần thứ ba kèn lệnh dừng lại, trên đại thảo nguyên đã đen, tối ép một chút một mảnh, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, ngoại trừ ngựa hô hấp thở không ra hơi, càng không một chút thì thầm cùng binh khí đụng đụng thanh âm. Thứ tư lượt kèn lệnh thổi lên, hai hàng bao đựng tên vệ sĩ tại kim chướng hàng đầu thành hai hàng. Mà trong kim chướng, một đám đại tướng đều đã đến đông đủ. Trong đó, Hốt Nhĩ Bác cùng Ba Lỗ nhất là gần phía trước. A Hưu Đạt ngồi tại cao vị, quét nhìn trong chướng, trông thấy trung tướng tụ tập, nhị tử Oai Hùng, trong lòng rất hài lòng. Mặc dù tam tử không thể vì hắn phân ưu, nhưng ít ra còn có hai đứa con trai có thể dùng. Hốt Nhĩ Bác càng làm cho hắn rất hài lòng. Có một tử, trăm năm, hắn đánh xuống Giang Sơn, sẽ không không hạ xuống. Sau một lúc lâu, đại hãn liền nói, lúc trước ta khởi sự, muốn thống nhất Thảo Nguyên. Kết quả năm thứ 15, ta làm Đại Thảo Nguyên Đại Hãn. Chỉ Trung Nguyên người Hán đúng Thảo Nguyên họa lớn. Chỉ có giải quyết Trung Nguyên, mới thật sự là Thảo Nguyên anh hùng. Ta đã quyết ý, muốn đích thân xuất chinh, đánh xuống Trung Nguyên. Nhị tử cùng trung tướng, cùng một chỗ tuân mệnh, đều vui vẻ, lại nghe Đại Hãn nói, ta thân lĩnh bản bộ 30.000 hộ, công hướng U Châu, tam tử Hốt Nhĩ Bác dẫn đầu bản bộ, công hướng người Hán Tịnh Châu, Ba Lỗ dẫn đầu bản bộ, đường vòng công hướng người Hán Lương Châu. Lương Châu thương lộ phát đạt, lại có không số ít rơi còn không có chinh phục. Ba Lỗ sớm đã có nghe thấy, nghe được Phụ Hãn an bài như vậy, trong lòng hắn lập tức mừng rỡ. Vội vàng tạ ơn, Đức Dương Chân Nhân đối với Trung Nguyên chuyện cũng coi là quen biết. Tư cũng tại lần này nghị hội, chỉ có điều, hắn chỉ có nghe Tư Cách, nhìn Hưu Đạt, Đức Dương Đạo Nhân quan sát đến khí vận biến hóa. Theo A Hưu Đạt mệnh lệnh một chút, chỉ trông thấy A Hưu Đạt tử khí tràn ngập, đồng thời cùng hắc khí ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một đầu hắc long hư ảnh. Mà gần như đồng thời, phía dưới hai tử đều trên mặt tử khí đại thịnh. A Hưu Đạt đến cùng nghĩ như thế nào, không người nào biết. Sau đó đại quân tiến hành tuyên thệ trước khi xuất quân. ba nhánh đại quân lập tức tách ra, từ cao không mà xuống, chỉ trông thấy cuồn cuộn thiết lưu, hình thành ba cỗ cường đại đen tử chi khí, lấy đánh tan hết thảy chi thế, hướng về riêng phần mình mục đích tiến lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?